Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1629, đại chúng tình nhân. Trương gia, tiếp tục chú ý Đoàn gia cục thế phát triển. Trương Chiêu Hoa, Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người, chính tại bí mật thương nghị bước kế tiếp. Trương gia động tĩnh, thành thục diễm lệ Đỗ Tiểu Nguyệt. Từ đầu đến cuối đều ngồi tại Trương Chiêu Hoa trên đùi. Tuy nhiên làm mấy chục năm phu thê, nhưng hai người cảm tình vẫn như cũ ngọt ngào như lúc ban đầu. Cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà chuyển nhạt. Ngược lại thời gian lâu gì mới, giống như là rơi vào mối tình đầu bể tình trung niên tuổi tiểu tình lữ giống như. Trương Chiêu Hoa một hai bàn tay to. Thì thủy ung ngăn cách mỏng váy xa mỏng, du tẩu tại Đỗ Tiểu Nguyệt có lồi có lõm tính cảm giác trên thân thể. Đúng lúc này, phanh, một tiếng bạo hưởng, theo môn bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài theo tiếng đẩy ra. Phu phụ hai người nhất thời thất kinh, Đỗ Tiểu Nguyệt giống như là chấn kinh nai con giống như. Cọ một chút đứng lên. Theo Trương Chiêu Hoa trên đùi thoát ra ngoài, Trương Chiêu Hoa cũng là mặt mo đỏ ửng, đầy bụng nộ khí, đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ lúc, đã thấy đến Trương Lệ Lệ thướt tha đi vào thư phòng. Lệ Lệ, chưa tỉnh hồn Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn đến mấy bước bên ngoài nữ nhi. Cũng là không còn gì để nói, chính mình cùng trượng phu cử chỉ thân mật, rơi vào nữ nhi trong mắt. Cho dù là Đỗ Tiểu Nguyệt loại tư tưởng này thông suốt nữ nhân cũng cảm thấy xấu hổ. Trương Lệ Lệ xinh đẹp mặt ửng đỏ, một khỏa trái tim giống như hươu chạy phanh phanh nhảy lên. Gặp phải loại sự tình này, nàng cũng cảm thấy rất xấu hổ. Trương Chiêu Hoa thì bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Ám đạo may mắn chính mình vừa mới chỉ là đem thê tử ôm vào trong ngực. Cũng không có làm ra càng tiến một bước động tác. Không phải vậy lời nói, về sau đều không mặt gặp nữ nhi. Lão ngủ, lão ba, ta nghe nói mặt chủ nhân lâm nguy hiểm. Không biết chuyện này là không phải thật sự. Hơi chút sửa sang một chút bối rối suy nghĩ, Trương Lệ Lệ gọn gàng làm mở miệng hỏi. Nhưng tuyệt mỹ trên mặt lại hiện ra không che giấu được sầu lo cùng khủng hoảng. Đã chấn định lại, Trương Chiêu Hoa gật gật đầu, đáp lại nói, đúng, Diệp Thiên xác thực gặp phải đại nguy cơ. Ở thời điểm này, ta nhất định phải bồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng cam cộng khổ. Trương Lệ Lệ hít sâu một hơi, lần nữa thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng cho thấy chính mình lập trường. Ta là hắn trung thành nhất người hầu gái, hắn là ta chủ nhân, hắn sinh. Ta sinh, hắn chết, ta chết, mời các người mau chóng đưa ta đi Đoàn gia. Đều cái này thời điểm, ta không thể yên tâm thoải mái ngồi trong nhà. Đỗ Tiểu Nguyệt phong vận mê trên mặt người, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nhíu lại đại mi, cất tiếng nói, Lệ Lệ, ngươi xác định ngươi bây giờ, não tử là thanh tỉnh sao? Vô cùng xác định, Trương Lệ Lệ trọng trọng gật đầu. Cực kỳ nghiêm túc hồi đáp, ta là chủ nhân người hầu gái, chủ nhân là ta sống trên cõi đời này duy nhất tín ngưỡng. Nếu là không có chủ nhân, ta sống, đơn giản chỉ là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Ta phải bồi chủ nhân cùng chết, an bài xe, đưa ta đi Đoàn gia, không thể giống như một người không có chuyện gì một dạng ở lại nhà. Nhìn thấy nữ nhi cái này bộ, dạng. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa yên lặng không nói nhìn nhau. Tâm tình mười phần nặng nề. Trương Lệ Lệ đối Diệp Thiên trung thành đã đến gần như mất phương hướng tự mình trình độ. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đăm chiêu suy nghĩ, không có chỗ nào mà không phải là vây quanh Diệp Thiên mà triển khai. Thậm chí đem phụ mẫu đều bỏ đi không thèm để ý. Lệ Lệ, ngươi không cần lo lắng Diệp Thiên an nguy, ta đã phái Cường Thúc mang theo trong nhà tinh nhuệ nhân mã. tiến về đoàn ra trợ giúp Diệp Thiên. Trương Chiêu Hoa ổn định tâm thần, tâm bình khí hòa an ủi lấy nữ nhi. Lại giả thuyết, Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết. Trên đời này có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp người, còn không có xuất thế đâu. Có thể đưa hắn vào chỗ chết người, càng là lác đác không có mấy. Ngươi cứ an tâm a. Không chỉ có là Cường Thúc dẫn người trợ giúp hắn, thì liền Lâm gia cũng không cam chịu yếu thế, đã sớm chạy tới đoàn gia, vì Diệp Thiên cung cấp trợ giúp. Huống chi Diệp Thiên bên người còn có Hải Cửu, Hai Hàng, Ngũ Khải loại hình cao thủ. Đoàn gia Ngũ lão tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể đem Diệp Thiên thế nào. Ngươi muốn làm sự tình chính là thật tốt ở lại nhà, không cho hắn tăng thêm gánh vác, cũng là đối với hắn lớn nhất trung thành. Không, Trương Chiêu Hoa lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Lệ Lệ khàn cả giọng tiếng kêu to đánh gãy. Các ngươi càng là không đồng ý ta đi gặp chủ nhân, ta thì càng muốn đi. Điều này nói rõ, mặt chủ nhân Lâm Nguy máy vô cùng nghiêm trọng, ta phải bồi hắn. Nhìn lấy Trương Lệ Lệ giống như điên cuồng, giống như thần thái, Đỗ Tiểu Nguyệt một phát hung ác, lặng lẽ cho Trương Chiêu Hoa đưa cái ánh mắt. Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt thời gian mấy chục năm ở chung, vừa thấy được thê tử ánh mắt là hắn biết thê tử trong lòng nghĩ là cái gì. Được, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị xe, đưa người đi gặp Diệp Thiên. Trương Chiêu Hoa hơi có vẻ bất đắc dĩ đồng ý Trương Lệ Lệ kháng cáo. Trương Lệ Lệ lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Vỗ ngực một cái, khanh khách một tiếng, vẫn là lão ba tốt với ta, ta không tốt với ngươi, ta đối tốt với ai đi. Nói chuyện, Trương Chiêu Hoa từng bước một hướng nữ nhi đi tới. Cùng lúc đó, còn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, cho quản gia gọi điện thoại. Quản gia điện thoại vừa mới bấm, đi vào Trương Lệ Lệ sau lưng chống đỡ, đột nhiên nhất trưởng chém rớt tại Trương Lệ Lệ sau trên cổ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Lệ Lệ một tiếng ai hô thon dài uyển chuyển rung động lòng người dáng người, nhất thời theo tiếng sụi lơ trên mặt đất. Trương Chiêu Hoa kết thúc cùng quản gia trò chuyện, do dự ánh mắt cúi thấp xuống, rơi vào Trương Lệ Lệ trên thân, không ngớt lời thở dài. Được, Đỗ Tiểu Nguyệt chừng liếc một chút Trương Chiêu Hoa, tức giận oán giận nói, xuất thủ không có nặng nhẹ, người nhưng chớ đem ta bảo bối khuê nữ đánh thành tàn phế. Đỗ Tiểu Nguyệt mồi xổm ở Trương Lệ Lệ trước mặt, tràn đầy lo lắng xem xét Trương Lệ Lệ thương thế. Nhìn thấy Trương Lệ Lệ chỉ là trắng như tuyết sau trên cổ, hiện ra một mảnh dấu đỏ, lúc này mới hơi cảm giác yên tâm gọi ra một ngụm chọc khí. Trương Chiêu Hoa cười khổ nói, thật không biết Diệp tiên sinh đến tột cùng cho đứa nhỏ này rót cái gì mê hồn canh, đến mức để cho nàng mất phương hướng tâm hồn, tập trung tinh thần đều nhào vào Diệp tiên sinh trên thân. Đỗ Tiểu Nguyệt đem hôn mê Trương Lệ Lệ nâng một bên cái ghế sau khi ngồi xuống, hơi chút trầm mặc về sau, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, lộ ra rất không có ý tứ. Hạ giọng nói, lão Trương, người ta phu thê nhiều năm, có mấy lời, ta không muốn giấu giếm nữa ngươi. Nói đi, đều cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, muốn nói cái gì, cứ việc nói, ta nghe lấy chính là. Trương Chiêu Hoa tuy nhiên mặt ngoài một mặt mây trôi nước chảy bộ dáng, nhưng nội tâm lại là lộp bộp nhảy một cái, chính mình sẽ không phải là bị ép cắm sừng đi. Đỗ Tiểu Nguyệt hít sâu mấy hơi về sau, sắc mặt ửng đỏ, giống như rơi vào mối tình đầu thiếu nữ. Tê Thanh nói, thực, đừng nói là Lệ Lệ còn trẻ như vậy nữ hài, cho dù là ta loại này trải qua vô tận thiên phàm, có nhất định lịch duyệt lão nữ nhân, một khi tới gần Diệp tiên sinh, liền sẽ nhịn không được tâm thần nảy mầm, hận không thể tại chỗ cởi áo nới dây lưng, trở thành Diệp tiên sinh nữ nhân. Theo lần thứ nhất tại Thanh Dương khu bệnh viện cùng Diệp tiên sinh tiếp xúc lúc, ta thì có loại cảm giác này, lúc đó ta coi là chỉ là ảo giác, nhưng ở về sau tiếp xúc mấy lần bên trong, đều xuất hiện loại này quỷ dị mê ly cảm giác. Sau đó, ta hoàn toàn có thể xác định, Diệp tiên sinh trên thân, có thể phóng thích phát ra một loại hấp dẫn nữ nhân mùi vị. Đó là cái trời sinh đại chúng tình nhân, ngay cả ta đều không thể kháng cự Diệp tiên sinh mị lực. Thì càng đừng đề cập Lệ Lệ loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử. Nghe lấy thê tử lần này, không có nửa điểm cho đùa thành phần lời nói, Trương Chiêu Hoa âm thầm thở dài ra một hơi, hơi cảm giác vui mừng. Thê tử cũng không có cùng hắn nam nhân thông đồng, đỉnh đầu của mình cũng không có nón xanh, ngược lại là mình buồn lo vô cớ. Nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt lời nói này lại làm cho Trương Chiêu Hoa rơi vào trầm tư, nửa ngày không nói ra một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?